ta vô địch 1.557 chương 1.108 ngươi là không nghĩ tới. Vẫn là không hy vọng nhưng bọn hắn cũng rõ ràng. Bây giờ thiên địa này thế gian có quá nhiều không hiểu sự tình, chỉ là bọn hắn còn không có đạt tới cấp bậc kia. Mà bây giờ, bọn họ càng không có tư cách này đi truy tầm. Theo ngũ đại tổ vực, hạ xuống đến cùng tầm thường tinh cầu một dạng độ cao về sau. Toàn bộ khu thứ 8 đều sôi trào. Bởi vì ngũ đại tổ vực thống trị hạ tinh cầu cơ hồ cũng đã là tất cả khu thứ 8 tinh cầu. Nếu là không có Tử Thiên Thần Cung tồn tại, cái kia ngũ đại tổ vực trên cơ bản thì là chân chính chúa tể. Nhưng bây giờ ngũ đại tổ vực vậy mà liền như thế rơi thần đàn. Cái này có thể khiến cái này thống trị hạ tinh cầu tu sĩ không khiếp sợ sao? Nhưng khi những tinh cầu này tu sĩ đi hỏi thăm chính mình tinh cầu chi chủ, muốn hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, lấy được trả lời lại là để bọn hắn càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Cái gì gọi là không nên hỏi? Đừng hỏi, đây chính là thống trị bọn họ tổ vực a. Hiện nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ thì không cho bọn hắn một lời giải thích sao? Nhưng cũng ở ngay lúc này, không đợi tất cả tinh cầu tu sĩ tỉnh táo lại, liền lại nghe được một đạo vô cùng chấn thiên động địa nổ vang truyền ra. Oanh một tiếng, quả là nhanh muốn đem toàn bộ khu thứ 8 đều muốn lật ngược. Sau đó tất cả mọi người tinh cầu tu sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tử Thiên Thần Cung vậy mà theo bọn họ trước mắt cứ như vậy hóa thành cho bụi cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra giờ khắc này? Nhìn lấy một trận lại một trận tinh quang cho tàn theo bọn họ trước mắt thổi qua thời điểm, tất cả tinh cầu tu sĩ một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù chừng đi ra. Từ khi 5.000 năm đại biến về sau, liền chúa tể khu thứ 8 Tử Thiên Thần Cung vậy mà liền như thế hết rồi. Đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Đây chính là Tử Thiên Thần Cung a, đừng nói là Tử Thiên Lão Tổ, chính là Tử Thiên Thần Hoàng một người liền có thể làm cho cả khu thứ 8 cường giả nhìn mà phát khiếp. Nhưng hôm nay bọn họ rõ ràng theo cái này chút cho tàn bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Điều này nói rõ cái gì? Có người hướng Tử Thiên Thần Cung ra tay, mẹ ruột của ta a. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Thiên Thần Cung bị người diệt rồi. Tê nghĩ đến đây, vô số tinh cầu tu sĩ đều nhất thời nhìn không được bắt đầu hít vào khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng kinh dị, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Tử Thiên Thần Cung trong mắt bọn hắn cái kia chính là tu sĩ bên trong chí cao thần minh, dưới chứng không biết có bao nhiêu cường giả tỏa trấn, liền thống trị bọn họ ngũ đại tổ vực đều muốn nghe lệnh của này. Trong đó lão tổ tông nhân vật càng là đã sớm bị Tử Thiên Thần Cung chiêu mộ. 1.000 năm trước bọn họ càng là nghe nói cái này bây giờ khu thứ 8 bá chủ cảnh nhân vật cơ hồ cũng tất cả đều thần phục Tử Thiên Thần Cung. Tử Thiên Lão Tổ tôn này duy nhất cổ bá chủ càng là muốn đánh hướng chủ thiên địa thế giới. Nhưng bây giờ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nay? Hôm nay không phải Tử Thiên Thần Cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận đại điển sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Không qua rất nhanh, làm một đám tinh cầu chi chủ ra mặt về sau, liền không còn có người dám tự mình thảo luận lên chuyện này. Tuy nhiên vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể theo chính mình tinh cầu chi chủ thái độ bên trong có thể nhìn ra, tám thành cái này Tử Thiên Thần Cung thật cùng bọn hắn nghĩ một dạng, bị người tiêu diệt. Cái kia Tử Thiên Lão Tổ chỉ sợ cũng nhất thời. Nghĩ đến đây, tất cả tinh cầu tu sĩ liền cũng lần nữa nhìn không được run rẩy một chút. Cái này cũng quá kinh khủng đi, liền Tử Thiên Lão Tổ đều tiêu diệt. Đây chẳng phải là cổ bá chủ phía trên nhân vật đại nhân, ngài muốn về chủ thiên địa thế giới sao? Hư không bên trong, thái âm mọi người nhìn qua đã hóa thành một mảnh cho tàn Tử Thiên Thần Cung, không khỏi ánh mắt tất cả đều thu hồi lại, nhìn về phía đứng tại bọn họ phía trước Sở Lăng Tiêu. Mà vừa nghe đến chủ thiên địa thế giới mấy chữ này, tinh thần tử một đôi mắt đều nhất thời ớ ra lục quang. Cho dù là Phượng Mộ Tuyết, trong đôi mắt đẹp cũng là lóe ra một tia hướng tới. Muốn lúc trước nàng đối chủ thiên địa thế giới thật không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhưng bây giờ, khi thật sự biết được khu thứ 8 cùng chủ thiên địa thế giới chinh lệch về sau, nói thật, nàng là thật muốn tận mắt nhìn xem cái kia chủ thiên địa thế giới đến cùng là một cách như thế nào thế giới thần bí. Cổ bá chủ cái kia đám nhân vật đều ở bên trong không tính là gì cường giả, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại thản nhiên nói, chờ một chút, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Cái này không khỏi để Phượng Mộ Tuyết cảm thấy có chút thất lạc. Bất quá nghĩ nghĩ, đã nàng đều đợi 5.000 năm, cái kia cũng không kém vài ngày như vậy. Mà một bên khác Tinh Thần Tử lại là hưng phấn chỉnh thân thể thẳng phát run. Trước đó Sở Lăng Tiêu còn không có cho hắn bất luận cái gì minh xác đáp lại. Bởi vậy, hắn cái này tâm lý một mực bất ổn. Sợ Sở Lăng Tiêu không mang theo hắn tiến về chủ thiên địa thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, đúng là hắn quá lo lắng. Đại nhân, những cái kia tổ vực bá chủ đâu, ngươi để bọn hắn tại cái kia tòa tổ vực chờ ta. 3 ngày sau đó, ta sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Gặp này, Thái Âm cũng không tiện lại nói cái gì. Lập tức, ánh mắt liền nhẹ nhàng nhìn Tinh Thần Tử liếc một chút, cái sau thì là vội vàng bồi gật đầu cười. Vội vàng liền rời đi. Thông báo những cái kia tổ vực lão tổ tông, cùng những cái kia cổ bá chủ sự tình, thì giao cho hắn, chúng ta đi về trước đi. Thái Âm mở miệng nói. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết lại là có chút do dự nhìn một chút Sở Lăng Tiêu rời đi phương hướng, nhìn không được hỏi, tiền bối, chúng ta thật không theo, không khỏi ở giữa, làm cho Thái Âm xứng sờ. Một bên Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Khó hai người thì cũng giống như vậy. Nhưng lập tức nhớ tới Phượng Mộ Tuyết cái này từ 5.000 năm nay một mực đợi tại tòa này tổ vực sau chuyện này, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói Phượng Mộ Tuyết so với các nàng sớm hơn nhận biết Sở Lăng Tiêu, nhưng cách này 5.000 năm không ở bên người, kiến thức phía trên vẫn là đã kém hơn rất nhiều. Không cần đại nhân sự việc, chúng ta là chưa hề nhúc tay vào. Thái Âm lắc đầu. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết cũng chỉ đành theo Thái Âm bọn người về tới tổ vực. Nhưng Phượng Mộ Tuyết giờ phút này lại không biết là, nếu như nàng bây giờ đang ở Sở Lăng Tiêu bên cạnh, nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên phát hiện một vấn đề. Nơi này lại chính là năm đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu cái chỗ kia, nhưng bây giờ phiến khu vực này lại không tại tổ vực bên trong. Mà khi Sở Lăng Tiêu vừa một lúc đến nơi này, trong chốc lát, một đạo vô cùng thanh âm già nua lại là đột nhiên rơi xuống. Ngươi trở về rồi. Đạo thanh âm này mặc dù rơi xuống, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì. Nếu là giờ phút này Phượng Mộ Tuyết tại, cũng nhất định sẽ nghe được đây là ai thanh âm. Chính là cái này khu thứ 8 đã biến mất thiên đạo thanh âm. Xem ra từ năm đó bắt đầu, ngươi liền đã biết. Nói thật, ta là thật không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Ngươi là không nghĩ tới, vẫn là không hy vọng ta trở về thiên đạo. Ta vô địch 1.557 chương 1109 trở lại. Chủ thiên địa Sở Lăng Tiêu câu nói này, nhất thời liền để khu thứ 8 thiên đạo có chút trầm mặc, hoặc là nói là có chút tâm hỏng. Nhưng Sở Lăng Tiêu nói cũng đúng sự thật. Hắn xác thực không hy vọng Sở Lăng Tiêu trở về. Tốt a, ngươi dự định xử trí ta như thế nào giờ khắc này? Khu thứ 8 thiên đạo, nhưng cũng bình thường trở lại. Hắn vốn cho là mình đã xa xa đánh giá cao Sở Lăng Tiêu, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn như cũ còn đánh giá thấp. Lúc trước hắn vốn nghĩ Sở Lăng Tiêu tiến vào chủ thiên địa thế giới về sau liền vĩnh viễn không trở về nữa. Kết quả tốt nhất chính là Sở Lăng Tiêu trực tiếp chết tại chủ thiên địa thế giới. Cứ như vậy, cái này khu thứ 8 nội tình cũng có thể rơi vào hắn cái này thiên đạo trong tay. Thế nhân chỉ biết hắn là thiên đạo, nhưng cũng chỉ có hắn dạng này khu vực thế giới thiên đạo, tâm lý mới rõ ràng Bọn họ khát vọng nhất không phải cái gì chúa tể tu sĩ vận mệnh, mà là muốn biến thành chân chính người, cùng những tu sĩ kia một dạng tu luyện. Mà hắn cái này khu thứ 8 thiên đạo, sớm tại không có gặp phải Sở Lăng Tiêu trước đó, thì dự cảm được trong tương lai 5 tháng bên trong sẽ phát sinh một trận kinh biến, đem dẫn đến toàn bộ khu thứ 8 thế giới tu sĩ tu vi cực tốc tăng lên. Bởi vậy, hắn mới tại thời gian này điểm bên trên biến mất. Bởi vì, chỉ có hắn biết, tạo thành đây hết thảy là một bộ 100 mét đỏ thấm bích họa. Thế mà, cần chờ đến cái thứ nhất đạt được bích họa người, đem cái này bích họa phía trên tất cả văn tự toàn diện giải khai về sau, mới có thể xuất hiện cái này khu thứ 8 cuối cùng nội tình. Bằng không mà nói, hắn sớm tại Tử Thiên lão tổ đạt được cái kia đỏ thấm bích họa trước, liền đem đối phương giết đi. Chỉ tiếc, không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu không chỉ có không có chết tại chủ thiên địa thế giới, hiện tại còn lại trở về. Nhưng sau một khắc, khu thứ 8 thiên đạo, vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu hôm nay tới đây là muốn đem hắn triệt để hủy diệt thời điểm, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta là sẽ không giết ngươi. Ta vẫn là lúc trước câu nói kia. Chỉ cần ngươi tiếp tục thay ta thủ hộ lấy Thiên Lam Tinh, ngươi ước định của ta vẫn như cũ còn giữ lời. Không chỉ có như thế, đợi đến ta đem chủ thiên địa thế giới sự tình xử lý hoàn tất, là ngươi sáng tạo một cái tu sĩ thân thể. Như thế nào trong chốc lát? Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu những lời này về sau, khu thứ 8 thiên đạo ngữ khí rõ ràng trong nháy mắt cũng có chút hưng phấn lên, bật thốt lên nhân tiện nói, ngươi nói có thể là thật, ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta lửa ngươi khu thứ 8 thiên đạo? Tốt, nên nói ta đã toàn bộ nói xong, ta cần phải đi. Sau một khắc, không đợi khu thứ 8 thiên đạo kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu liền quay người làm bộ muốn rời khỏi. Trong nháy mắt, làm Sở Lăng Tiêu rời đi phiến khu vực này về sau, bốn phía nhất thời lại một lần nữa biến vô cùng yên tĩnh trở lại. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu cứ đi như thế, giờ khắc này, khu thứ 8 thiên đạo triệt để trầm mặc. Hắn thực sự không có nghĩ đến Sở Lăng Tiêu cứ như vậy buông tha hắn. Phải biết, chính mình từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt Sở Lăng Tiêu a. Nhưng khu thứ 8 thiên đạo chỗ nào lại biết, nếu không phải hắn cái này 5.000 năm đến một mực còn thủ hộ lấy Thiên Lam Tinh, bằng không mà nói, Sở Lăng Tiêu lần này trở về, có khả năng người thứ nhất giết người cũng là hắn cái này khu thứ 8 thiên đạo. Một đạo bạch y theo thiên địa này trong không gian chợt lói lên về sau, dường như cái này khu thứ 8 thì chưa bao giờ xuất hiện qua Sở Lăng Tiêu một người như vậy giống như. Sau đó mấy canh giờ về sau, tổ vực mười mấy bóng người liền đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng rời đi khu thứ 8, trực tiếp thì hướng về chủ thiên địa thế giới bay đi. Mà nên phải biết rõ, rốt cuộc có thể trở về chủ thiên địa thế giới về sau, vui vẻ nhất không ai qua được Thái Âm, Diệp Phong đám người. Bởi vì bọn họ chỗ lấy sẽ theo tới chính là vì một đóa giống nhau hoa. Đây chính là thế phía trên bất kỳ vật gì đều không thể sánh ngang tu hành sản phẩm a. Đến mức Phượng Mộ Tuyết chờ một đám khu thứ 8 bá chủ thì là gương mặt hưng phấn, nhìn lấy cách bọn họ càng ngày càng gần chủ thiên địa thế giới cửa vào, vô luận là ai cũng bắt đầu không kiềm hãm được nắm chặt hai tay. Chủ thiên địa thế giới a, không nghĩ tới bọn họ những thứ này một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ, thế mà cũng có một ngày như vậy, có thể đến nơi đây. Liền cổ bá chủ ở chỗ này cũng không tính cái gì cường giả thế giới, mới thật sự là tu sĩ. Nên đi địa phương đại nhân, ngài cứ đi như thế. Sau này nếu là tòa kia tổ vực lại xảy ra chuyện gì, có thể hay không? Trên đường, Thái Âm lại là nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Dù sao, Sở Lăng Tiêu đi quá nhanh, ngoại trừ tòa kia tổ vực tu sĩ, trên cơ bản không có ai biết Sở Lăng Tiêu đã rời đi. Không quả, Sở Lăng Tiêu không có mở miệng, ngược lại là một bên tinh thần tử, lại là nhất thời bay tới, một mặt cười làm lành nói: "Tiền bối, cách này ngài thì yên tâm đi, tiểu lão nhân đã toàn bộ tất cả an bài xong, ta mấy cái kia bất thành khí đệ tử sẽ hỗ trợ chăm sóc." Nói, ngũ đại tổ vực lão tổ tông cùng một đám cổ bá chủ cũng là vội vàng bay tới. Xem ra, bọn họ đều sớm đã thay tòa kia tổ vực tương lai sắp xếp xong xuôi. Gặp này, Thái Âm lại khôi phục trở về lúc trước bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Nhưng những thứ này khu thứ 8 bá chủ, cổ bá chủ, nhưng lại không biết chỗ nào cần bọn họ an bài. Có khu thứ 8 thiên đạo tại cái kia, về sau tòa kia tổ vực thì sẽ không đi biến thành như vậy. Đừng nhìn khu thứ 8 thiên đạo, trước kia cũng chỉ có thể trấn áp được thiên địa cộng chủ cấp tu sĩ. Nhưng trên thực tế, khu thứ 8 thiên đạo muốn so bất kỳ bên nào thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo còn cường đại hơn. Chỉ lúc trước, vì tại Sở Lăng Tiêu trước mặt ẩn tàng thực lực của mình mới cố ý làm như vậy. Như thật sự có bá chủ cảnh tu sĩ cùng giao thủ, chỉ sợ căn bản không dùng đến một chiêu liền sẽ bị chém. Rất nhanh, cả đám liền theo Sở Lăng Tiêu bóng người rốt cuộc lại về tới chủ thiên địa thế giới lối vào chỗ. Sau một khắc, cửa vào cửa lớn liền mở. Mà khi khu thứ 8 đám này bá chủ rốt cuộc theo đi tới thời điểm, cái này chủ thiên địa thế giới tràng cảnh trong nháy mắt thì kinh hãi bọn họ đột nhiên nhảy một cái. Vẹn vẹn một trong nháy mắt, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng dường như hồ nhận lấy hạn chế. Lúc này thì có một loại trên đầu treo so sánh thanh kiếm cảm giác, cực kỳ để bọn hắn không thoải mái. Cái này, đây chính là chủ thiên địa thế giới trật tự sao? Trong lúc nhất thời, tất cả khu thứ 8 bá chủ đều hai mắt mở thật to, trực giác đến cực kỳ thật không thể tin. Tu sĩ con đường cùng sở hữu tam đại tạo thành bộ phận, một là pháp tắc, hai chính là trật tự, sau cùng mới là thiên đạo. Nhưng bây giờ bọn họ vẹn vẹn cảm nhận được trật tự bộ phận này, lại thì có một loại hồn phách sắp hồn phi yên diệt cảm giác. Cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Chủ thiên địa thế giới thiên đạo lại là bực nào mạnh đại. Đại nhân, cái này cửu trọng thiên tựa hồ có người đến xông qua. Nhưng sau một khắc, Thái Âm một câu nhất thời vừa sợ đám này khu thứ 8 bá chủ một trái tim mãnh tam run lên. Cái gì cửu trọng thiên, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, đúng lúc này, cũng không biết là ai hô một câu. Trong nháy mắt khi tất cả khu thứ 8 bá chủ theo người nào đó chỉ không đi, nhìn về phía trong nháy mắt, khi thấy sao cao cao tại thượng cửu trọng thiên lúc, giờ khắc này, tất cả khu thứ 8 bá chủ một đôi mắt đều thẳng trừng. Cái kia, đó là cái gì? Ta vô địch 1.557 chương 1110 không rõ lai lịch. Một đám người trẻ tuổi thông qua di động mạng lưới không thể bình thường truy cập trang web. Mời truy cập trang web ngắn tên miền. Hừ. Tỷ. Thành phố. Vạn vạn vạn. Bơ 5200. Ne đứng đầu đề cử. Ba tấc nhân gian mục thần cách phục thiên thị hán thôn võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi thăm chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần tất cả khu thứ 8 bá chủ. Bao quát Phượng Mộ Tuyết ở bên trong, đều trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Không có cách nào, mặc cho ai lần thứ nhất nhìn đến cái kia cao cao tại thượng lơ lửng trong hư không trên 9 tầng trời, đều sẽ là vẻ mặt như thế. Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người cũng là không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Nhớ ngày đó các nàng lần đầu tiên tới chủ thiên địa thế giới, nhìn đến cửu trọng thiên thời điểm cũng là cái dạng này. Không qua, lúc trước các nàng tu vi thực sự quá thấp, bởi vậy không có quá có thể cảm nhận được cửu trọng thiên khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Chỉ chớp mắt, các nàng không ngờ đã tại chủ thiên địa thế giới nghỉ ngơi 5 năm. Nhưng giờ phút này, các nàng tránh thức quan tâm còn là vừa vặn Thái Âm câu nói kia. Cửu trọng thiên có người xông qua là ai to gan như vậy dám thừa dịp vị này không có ở đây thời gian. Muốn xâm nhập cửu trọng thiên. Đây là chán sống rồi sao đại nhân. Ngươi không cần phải để ý đến, việc này ta tự sẽ xử lý, đến mức những người này, về sau thì giao cho ngươi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Thái Âm cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa. Nhưng tâm lý lại là vẫn tại nghĩ đến cùng là ai làm càn như vậy, ngay cả hôm nay cửu trọng thiên cũng dám xâm nhập. Tuy nói vị này trước khi rời đi, đã trước đó nói rõ, một thế này, bao quát trăm vạn năm tương lai thế giới tu sĩ, đều có thể tự do tiến về cửu trọng thiên. Nhưng vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được, có càng thêm tương lai xa xôi tu sĩ, tại bọn họ rời đi chủ thiên địa thế giới thời điểm, cưỡng ép xông qua nơi này bằng không. Cái này cửu trọng thiên như thế nào trích đi vị trí cũ một chút xíu đứng ở một bên Diệp Phong cũng là nhìn không được thẳng nhíu mày. Vị này thực lực liền giống nhau hoa đều có thể tìm tới. Đừng nói là một thế này, chính là ngàn vạn năm về sau tu sĩ đều muốn tận quỳ vị này phía dưới. Đến cùng là ai to gan như vậy, liền vị này đều lại dám không nghe điên rồi sao. Đây là Phượng Mộ Tuyết chờ một đám khu thứ 8 bá chủ. Mặc dù không biết phát sinh thứ gì, nhưng theo Thái Âm hơi hơi ngưng trọng vẻ mặt, cũng là có thể nhìn ra, nhất định là xảy ra chuyện lớn nhưng cũng không nguyện ý nhắc lại. Vậy bọn hắn cũng không tiện hỏi. Các ngươi đi về trước đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Thái Âm cái này mới nhìn mọi người về sau, liền hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Lập tức liền dẫn cả đám rời đi. Mà Phượng Mộ Tuyết nhìn thật sâu liếc một chút Sở Lăng Tiêu về sau, cũng chỉ đành cùng nhau đi theo. Đến mức Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người cũng là đi một cách lễ về sau liền đi. Tuy nhiên bọn họ còn không có đạt được một đóa giống nhau hoa, nhưng tin tưởng Sở Lăng Tiêu là sẽ không lừa hắn nhóm. Mà đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Sở Lăng Tiêu mới lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói một chút đi, đều là những người nào. Lập tức trước mặt liền xuất hiện một người, chính là Long Trùng lão giả. Lối vào vốn là khoảng cách rừng sâu núi thẳm 10 phần gần, bởi vậy làm Sở Lăng Tiêu trở về thời điểm, trước tiên cảm ứng được người liền chính là Long Trùng lão giả. Chủ nhân, lão nô cũng không biết nhóm người kia là ai. Ngay tại ngày rời đi 2 ngày sau, liền đột nhiên có một đám người mặc tử thanh cổ phục người trẻ tuổi xâm nhập để cửu trọng thiên. Long Trùng lão giả cung kính nói. Sau đó lão nô liền lấy ra chủ nhân ngài cho ta cái kia đạo lệnh bài, lúc này mới đem nhóm người kia cho đánh lui. Nói, Long Trùng lão giả liền từ trong ngực móc ra một đạo tử thanh đường vân, có vẻ như là tại trên quần áo xé sách xuống. Chủ nhân, đây chính là một người trong đó trên quần áo rơi xuống. Chỉ là Sở Lăng Tiêu lại là không có bất kỳ cái gì muốn xem ý tứ. Gặp này, Long Trùng lão giả cũng chỉ đành lại thu vào. Nói thật, cho dù hiện tại hắn cái này tâm lý còn có chút bất ổn đây này, liền hắn cũng không nghĩ tới, tại Sở Lăng Tiêu rời đi về sau, lại thật sự có người muốn xông cửu trọng thiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là bay thẳng lấy này đóa hoa đi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là tương lai thế giới tu sĩ đâu, có thể về sau phát hiện nhóm này không rõ lai lịch người trẻ tuổi lại chỉ đứng ra một cái, liền đem truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ đánh bay đi ra ngoài. Sau cùng hắn cũng không thể không xuất ra Sở Lăng Tiêu cho hắn cái kia đạo lệnh bài. Nhưng ngay cả như vậy vẫn là để hắn có chút giật nảy cả mình. Vốn cho rằng mượn lệnh bài chi uy có thể rất nhẹ nhàng liền đem nhóm người này cho đánh lui, lại không nghĩ rằng nhóm người này không biết từ chỗ nào tế ra một khỏa bạch cốt khô lâu, lúc đó lại trong thời gian ngắn không có cầm xuống đối phương. Bất quá khi đó đối phương biểu lộ cũng là cực kỳ chấn động. Tựa hồ cũng là không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải có thể chống đỡ bạch cốt khô lâu đồ vật. Một lần ước tình cảnh lúc ấy, Long trùng lão giả cái này tâm lý cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là không có lệnh bài, đoán chừng hiện tại để cửu trọng thiên phía trên cái kia còn có cái gì giống nhau hoa. Ngay tại Long trùng lão giả suy nghĩ nhớ lại thời điểm, bên tai lại đột nhiên lại truyền tới Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm. Đối phương như thế nào nghe được câu này? Long trùng lão giả vội vàng thì mở miệng nói: chủ nhân, hết thầy 8 người, chết 3 cái. Bọn họ tế ra bạch cốt khô lâu cũng nát. Há, thật sao? Vốn là Long trùng lão giả còn không có cảm thấy cái gì, có thể vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu dùng loại giọng nói này nói chuyện, nhất thời thì bị hù thân thể đột nhiên run lên, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống: còn xin chủ nhân giáng tội. Đứng lên đi, ta không phải nói ngươi. Nhất thời Long trùng lão giả lúc này mới dám đứng lên. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu tại bàn giao Long trùng lão giả một số việc về sau, liền hướng thẳng đến để cửu trọng thiên bay đi. Tuy nhiên trước khi rời đi, Sở Lăng Tiêu đã nói qua, vô luận bất luận kẻ nào hiện tại cũng có thể bước vào cửu trọng thiên, thậm chí là để cửu trọng thiên. Nhưng bởi vì một đám không rõ lai lịch người trẻ tuổi xâm nhập về sau, hiện tại để cửu trọng thiên lại là khôi phục được trước kia. Không qua mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người vẫn là đợi ở bên trong. Cái này biết công phu vẫn như cũ còn tại nghiên cứu lên trước mặt này đóa hoa huyền bí, căn bản không có chú ý tới đã đi tới Sở Lăng Tiêu. Các vị, các ngươi nói đóa hoa này làm sao lại vô duyên vô cớ lại thêm ra một mảnh yên tĩnh phía dưới? Vị lai điện vị kia sáng thế người nhìn hồi lâu sau, rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói một câu: không qua còn lại mấy vị truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, nhưng vẫn là vẻ mặt đó cực kỳ ngưng trọng bộ dáng, nguyên một đám thẳng chằm chằm lên trước mặt này đóa hoa không thả. Mấy ngày nay xuất hiện sự tình thật sự là quá quái lạ. Đầu tiên là một đám người lai lịch không rõ xông tới, liền bọn họ những thứ này sáng thế người đều ứng phó không được. Theo lý thuyết, bây giờ có thể tới một thế này, nhiều lắm là cũng chỉ là trăm vạn năm tương lai thế giới tu sĩ. Mà mấy người bọn họ càng chính là trong đó tối cường giả. Nhưng lại liền đối phương bên trong một cái người đều hợp lực bắt không được. Về sau càng là xuất hiện bỗng dưng thêm ra một cánh hoa rượu gì tràng cảnh. Thế nào? Nhìn đủ chưa? Có thể đang lúc mấy người nhìn chính hăng say thời điểm, khi một đạo quen thuộc mà thanh âm nhàn nhạt đột nhiên rơi ở bên tai trong tích tắc, mấy cái người nhất thời tất cả đều như người kinh dị đồng dạng, thân thể tất cả đều không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Ta vô địch 1.557 chương 1111 thời không cấm khu. Nghiên cứu con đường mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân trong nháy mắt thì bị hù quay đầu lại. Lập tức lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sở Lăng Tiêu sớm tại không biết từ lúc nào lên thì đứng ở bọn họ 6 người sau lưng nhìn lấy bọn hắn. Bỗng nhiên làm phát hiện Sở Lăng Tiêu vậy mà trở về, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực những thứ này sáng thế chi chủ vội vàng thì theo tại chỗ đứng lên. Sau một khắc thì vội vàng vàng chạy đến Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom mình hành lễ. Trước mấy ngày đám kia người trẻ tuổi bí ẩn, bọn họ đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, độ mạnh hoàn toàn cũng không phải là một thế này tu sĩ cái kia có thực lực, càng không thuộc về trăm vạn năm tương lai thế giới. Vốn là bọn họ xem như đã nhìn ra, có thể có được đóa này giống nhau chi hoa tu sĩ nhất định ngay tại trăm vạn năm tương lai thế giới cái này một tương lai thời gian đường trên. Bằng không mà nói, lúc trước như thế nào theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới quăng tới ruộng gì như vậy rung động tràng cảnh? Không cần suy nghĩ nhiều, đó nhất định là vị này tại càng thêm tương lai xa xôi thế giới đã làm cái gì đưa tới một hệ liệt kinh thiên động địa cử động về sau mới đưa đến liền bọn họ những thứ này thân tại đi qua thời không tu sĩ đều có thể nhìn đến. Về sau mới phát hiện càng thêm tương lai xa xôi thế giới đã lại không tu sĩ đi tới nơi này cả đời. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, bọn họ cũng xác thực là nghĩ như vậy. Có thể vẫn là không có nghĩ đến. Dù vậy, tại vị này rời đi chủ thiên địa thế giới vẹn vẹn mấy ngày sau, liền đến như vậy một đám thần bí người trẻ tuổi, mà bọn họ vừa muốn báo ra Sở Lăng Tiêu tên, đối phương liền trực tiếp đem bọn hắn theo cái này để cửu trọng thiên phía trên đuổi ra ngoài. Lại là vẹn vẹn chỉ xuất một người. Càng để bọn hắn không có dự liệu một chút chính là đối phương tựa hồ cho dù biết vị này tồn tại, nhưng cũng muốn mạnh mẽ mang đi để cửu trọng thiên phía trên đóa này giống nhau chi hoa. Bằng không cũng sẽ không nói ra câu kia. Há đẳng cấp những thời không khác chi hoa, một cái tầng dưới thời không người cũng xứng đạt được chỉ là đang lúc sáu đại truyền thuyết cấp thế lực. Những thứ này sáng thế chi chủ trong lòng một mảnh suy nghĩ lung tung thời điểm, đứng tại trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có để ý tới bọn họ quỳ lễ, mà chính là đi thẳng tới phía trước cái kia đóa giống nhau chi hoa. Xác thực nói là tương tự chi hoa, bởi vì Sở Lăng Tiêu đóa hoa này đến bây giờ còn không có toàn diện nở rộ. Rất nhanh, khi thấy Sở Lăng Tiêu theo trước mặt mình đi tới, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực những thứ này sáng thế chi chủ cũng là giữa lẫn nhau nhìn mỗi người liếc một chút, lập tức liền ngay cả bận bịu đi tới. Đại nhân, ngày sau khi đi, vị lai điện cách vị kia sáng thế người vừa định muốn mở miệng nói cho Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm đều xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không cần nói, ta đã biết. Nghe vậy, sáu sắc mặt người nhất thời mặt lộ vẻ một tia kỳ quái. Vị này biết rồi, kỳ thật cái này cũng không trách sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ không biết rõ tình hình. Quái thì quái tại thực lực của bọn hắn quá thấp. Đám kia thần bí người trẻ tuổi xông vào để cửu trọng thiên về sau, liền đem nội bộ tràng cảnh dùng đại pháp lực cho biến mất. Tuy nhiên về sau tận mắt thấy đám kia người trẻ tuổi bại lui, lại là không nhìn thấy Long Trùng lão giả cũng rời đi cái kia. Không quả. Giờ này khắc này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực những thứ này sáng thế chi chủ trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Theo lý thuyết, nếu biết đóa hoa này là Sở Lăng Tiêu, cái kia mặc kệ là không thời gian nào tu sĩ cũng không có khả năng chạy tới trực tiếp tới đoạt. Có thể đám kia người trẻ tuổi không chỉ có dám đến đoạt, còn ý đồ tại không chiếm được về sau muốn hủy đi đóa hoa này. Đây quả thực là trắng trợn muốn cùng vị này đối nghịch. Nói thật, bọn họ thực sự nghĩ không ra đến cùng là cái gì một tương lai thời gian đường trên tu sĩ dám làm như vậy. Mở nhưng vào lúc này lại nghe được Sở Lăng Tiêu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói một chữ về sau, trong chốc lát liền gặp trước mặt giống nhau chi hoa lại đột nhiên tách ra vô cùng sáng chói rực rỡ hồng quang. Nhất thời một đạo ngút trời quang trụ thì bay ra ngoài, trực tiếp thì xông phá thời gian trường hà. Mà mượn nhờ đạo ánh sáng này trụ, Sở Lăng Tiêu lập tức liền lấy ra món kia áo vụn phục. Thấy cảnh này về sau, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng tạo nói chi chủ tất cả đều trong lòng nhất thời đột nhiên run lên. Tuy nhiên bọn họ so với Sở Lăng Tiêu mà nói thực lực chênh lệch quá xa vời, nhưng giờ phút này tình cảnh này bọn họ còn có thể nhìn ra Sở Lăng Tiêu đây là đang làm cái gì. Rõ ràng là đang tìm hiểu bản nguyên a. Bọn họ liếc mắt một cách liền nhận ra cái này áo vụn phục chính là vài ngày trước đám kia thần bí người trẻ tuổi vị này là muốn tìm nhóm người kia à. Mà giờ khắc này, xa xôi thời không bên trong một chỗ siêu việt thiên thời không tương lai thời đại, trong đó một chỗ để mảnh này thời đại tu sĩ mãi mãi cũng không dám vào nhập cấm khu, lại là phát sinh một mảnh chấn động mạnh. Đối với cái này mảnh thời không tu sĩ giống nhau chi hoa sớm đã không còn là bí mật. Bởi vì đến cách này một thời đại, tu sĩ thế giới cũng rốt cuộc tiến vào càng thêm cường thịnh thời kỳ. Các phương tu sĩ đối con đường tu hành nghiên cứu cũng theo mù quáng truy cầu lực lượng, cảnh giới phía trên biến thành thăm dò thế gian này con đường tu hành bí mật phía trên. Giống nhau chi hoa càng là trong đó trọng yếu nhất nghiên cứu một trong. Nhưng hôm nay tòa này cao cao tại thượng cấm khu thần bí lại là sôi trào. Trong đó thực lực kinh khủng nhất lão quái vật cũng đều theo bế quan bên trong đã bị kinh động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cháu sẽ chết trong đó một tôn thực lực cường đại nhất lão quái vật? Càng là khí nổi trận lôi đình, toàn bộ thương không đều bởi vậy rơi ra tuyết lớn. Thanh âm sở hướng thẳng khiến mảnh này cấm khu tất cả tu sĩ đại khí không dám thở một chút. Giờ phút này chung quanh đã tụ tập mảnh này cấm khu tất cả tu sĩ, toàn đều nhìn phía dưới trên đất trống hai cỗ tuổi trẻ thi thể, trên mặt đã cảm thấy chấn kinh, cũng càng cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, bọn họ cấm khu một thế này truyền nhân lại chết tại đi qua thời không. Không phải nói xuất hiện một đóa không tầm thường giống nhau chi hoa, chỉ là tiến đến lấy xuống chẳng mấy chốc sẽ trở về sao? Nhưng bây giờ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tổ phụ, bọn họ phát hiện đi qua thời không bên trong xuất hiện một đóa hiếm thấy giống nhau chi hoa, muốn đi lấy xuống. Tại tổ phụ ngày sinh nhật vào cái ngày đó, xem như lễ vật hiến cho ngài. Đúng lúc này, nào đó nói hốt hoảng bóng người vừa định muốn giải thích, liền trực tiếp bị cái kia tôn lão quái vật cắt đứt. Ta hỏi là cái này sao? Ta hỏi là bọn họ là chết như thế nào? Không, không biết. Ầm, trong chốc lát, đạo thân ảnh kia vừa mới dứt lời liền bị một đạo lực lượng kinh khủng cho biến thành tro tàn tại chỗ. Bị hù bốn phía mảnh này cấm khu tất cả tu sĩ sắc mặt đột biến, nhất thời liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hỏi bọn hắn, bọn họ còn muốn hỏi người khác đâu? Thời không cấm khu cấp truyền nhân lại chết tại đi qua ta nhất thời lúc rảnh rỗi bên trong, đây quả thực là vô cùng lớn kỳ văn. Trước kia căn bản là không có xuất hiện qua cái này, muốn là truyền đi thật có thể đem người chết cười một đám thùng cơm. Còn không nói cho ta hai người bọn họ là ở đâu? Nhất thời hư không ra sự tình mau nói. Giờ khắc này làm vô cùng băng lãnh thanh âm lần nữa rơi xuống, nhất thời cái này mảnh thời không cấm khu bầu không khí trong nháy mắt lại phía dưới xuống tới cực điểm. Ta vô địch 1.557 chương 1112 chỉ là thứ 8 thời không giết ta cấm khu thời không truyền nhân cấm khu thời không sớm đã đi tại tất cả tu sĩ phía trước. Giống nhau chi hoa nghiên cứu càng là có thể xưng đệ nhất, mà đối với tầng dưới thời không xuất hiện giống nhau chi hoa sự tình, nếu quả thật tính toán ra, đối với tại phía xa thiên thời không phía trên cấm khu thời không mà nói, từ lâu không phải bí mật gì. Nhưng bây giờ cấm khu truyền nhân lại chết tại tầng dưới thời không, đây quả thực là vô cùng nhục nhã không qua. Cho dù bốn phía tất cả bên trong cấm khu tu sĩ trong lòng một mảnh bất đắc dĩ, giờ phút này cũng là không dám đáp lại cấm khu lão quái vật. Bởi vì bọn hắn sợ mình vừa nói xong, sau một khắc liền sẽ cùng lúc trước người kia một dạng hóa thành tro tàn. Vậy liền thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đại đệ, ngươi hướng những bọn tiểu bối này tóc rối bởi cái gì tính khí? Ngươi dạng này giết người cũng không trách bọn họ không dám nói lời nào. Mà đúng lúc này, một đạo trong giọng nói mang theo đùa nghịch thanh âm đột nhiên theo cấm khu chỗ sâu cũng truyền ra. Đó là một đạo thon dài, khí tức mà lại cực kỳ thần thánh bóng người to lớn. Mới vừa xuất hiện, mảnh này cấm khu liền phảng phất hết thảy đều tiến vào cấm đoán trạng thái. Chỉ là sau một khắc, lại là dẫn cái kia tôn lão quái vật sắc mặt cực kỳ bất mãn, nhất thời thì nổi giận nói: cũng không phải ngươi chết tôn nhi, ngươi đương nhiên không đau lòng, cút sang một bên, khác ở một bên nói ngồi châm chọc phịch một tiếng nói trực tiếp thì nhất trưởng đánh qua. Nhưng cho dù chỉ là như phàm nhân bên trong võ giả một dạng, cứ như vậy tùy ý xuất thủ, nhưng cũng là nhất thời để bốn phía tất cả tu sĩ một đôi mắt đều thẳng trừng lên. Vẹn vẹn nhất trường, bọn họ lại thấy được mấy cái từng tại cấm khu thời không xuất hiện thời đại, lại lần nữa tại phía trước tái hiện có thể đạt tới trình độ này tu sĩ. Có thể nói, tự thân chính là thời không vị này gì tầng dưới thời không tối cường giả, đều không thể làm được. Thậm chí cho dù là cấm khu thời không sụp đổ, tự thân cũng sẽ không biến mất. Cơ hồ có thể dùng một chiêu như vậy, liền có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi thực lực của đối thủ còn mạnh hơn qua một cách đại cảnh, bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giết chết bực này nhân vật. Nhưng có thể tại cấm khu thời không chấn giữ tối cường giả một trong, làm sao có thể vẫn tồn tại so với càng thêm người không qua. Một trưởng này cuối cùng vẫn là đang phát sinh một đạo đại bạo tạc về sau, liền tại cái kia nói bóng người to lớn không đủ 3 mét địa phương biến thành một luồng mây khói. Nhất thời thẳng nhìn tại chỗ tất cả mọi người cũng không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên trong lòng cũng dự liệu được lại là loại kết quả này, nhưng vẫn là không có nghĩ đến sẽ như thế dễ như trở bàn tay. Chỉnh cấm khu tu sĩ tâm lý kỳ thật đều rất rõ ràng, vị này chết mất hai cái tôn nhi lão quái vật, nếu thật tướng tương đối, cũng chỉ có thể tại mảnh này cấm khu bài vị thứ hai. Chân chính chí cường giả cho tới bây giờ đều chỉ có cái này nói to lớn thân ảnh, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không mới vừa xuất hiện thì dám thẳng gọi là đại đệ. Nhưng bọn hắn cũng biết, cái này cấm khu bên trong lão quái vật kỳ thật đều đến từ nhất tộc. Tuy nói chết cái kia hai cấm khu truyền nhân chính là một thế này mạnh nhất hai vị, chỉ là hắn bên trong một lão quái vật tôn nhi, nhưng theo trên căn mà nói, lại là cái này cấm khu bên trong tất cả lão quái vật thân thủ bồi dưỡng, cũng hoặc là theo cấm khu chỗ sâu đẩy ra ma luyện. Giết như thế hai vị cấm khu truyền nhân không thể nghi ngờ cũng là cùng chỉnh cấm khu bên trong lão quái vật trở mặt, đừng nói là tại cấm khu thời không, chính là còn lại vài tòa cấm khu tối cường giả đều khó có khả năng làm loại sự tình này. Phải biết, ai sẽ nhàn dối giết cấm khu cấp thời không truyền nhân tốt, khí cũng phát tới, người cũng từng giết. Hiện tại cái kia thật tốt tra hỏi đi, giờ khắc này theo cái kia tôn lão quái vật lâm vào trầm mặc, cái kia nói to lớn thân ảnh không khỏi liền chậm rãi mở miệng nói, trong các ngươi ai biết bọn họ đi đâu. Nhất thời hư không nghe vậy, bốn phía lại yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, một đạo run run rẩy rẩy bóng người mạnh nuốt xuống một miếng nước bọt về sau, liền từ bốn phía tu sĩ trong đám người đi ra. Sau một khắc, liền ngay cả bận bịu quỳ xuống, run giọng nói, bẩm báo cấm sư, hai vị trước truyền là theo chân mấy vị khác cấm khu truyền nhân đi khu thứ 8. Khu thứ 8 trong chốc lát. Cái này vừa dứt lời, bên trong cấm khu tất cả lão quái vật sắc mặt toàn đều hơi đổi, mặt lộ vẻ một tia ngạc nhiên, không khỏi ở giữa cũng nhìn không được giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Khu thứ 8 thật hay giả, khu thứ 8 lưu giữ tại bực này nhân vật, cái này sao có thể, vốn là bọn họ còn tưởng rằng là cách bọn họ cấm khu thời không gần nhất thiên thời không, mấy cái kia cấp độ hóa thạch sống nhân vật làm. Dù sao, mấy người kia cũng coi là có chút thực lực, tuy nhiên không đến mức mạnh hơn bọn họ, nhưng trấn áp bọn họ cấm khu truyền nhân vẫn là có thể làm được. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, lại chỉ là một cái khu thứ 8, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là khu thứ 8 cũng có dạng này người, nói thật, bọn họ cái này một cấm khu truyền nhân vẫn là cái kia một giây, bọn họ cái này mấy cái lão quái vật liền đã nhận ra. Chỉ là thời điểm đó bọn họ còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhưng bây giờ lại nói cho bọn hắn là tại khu thứ 8 cái kia các loại cấp bậc đi qua thời không tu sĩ. Cũng có năng lực giết chết bọn hắn cấm khu truyền nhân nói đùa cái gì bởi vậy. Cơ hồ là vừa dứt lời. Không có qua mấy giây về sau. Đừng nói là cái kia chết cháu trai lão quái vật. Chính là cái kia nói to lớn thân ảnh. Cũng là cực kỳ không tin. Cho rằng là đang trêu đùa hắn. Nhất thời. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt thì thẳng trấn áp xuống. Chỉ là khu thứ 8. Cũng xứng có người. Giết ta cấm khu truyền nhân. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vẫn là nói bổn tỏa là dễ lừa gạt như vậy âm tại chỗ bị hù phía trước một người trung niên. Trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy trắng bệt nói. Cấm. Cấm sư ta. Ta nói có thể đều là thật a, thật là khu thứ 8, ngươi phải tin tưởng ta à, tin tưởng ngươi chỉ là. Vừa mới nói chuyện, cái kia lơ lửng tại trên đỉnh đầu khủng bố uy áp nhất thời lại tăng cường rất nhiều. Thanh âm càng là tràn đầy khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nói chúng ta mấy lão già tự mình dạy dỗ nên truyền nhân, liền chỉ là khu thứ 8 tu sĩ đều đánh không lại sao? Trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, người trung niên kia sắc mặt trong nháy mắt lại lần nữa đại biến. Nụ cười trên mặt quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn. Vội vàng thì thẳng lắc đầu, điên cuồng giải thích nói, không, không không không, cấm sư, ta không phải ý tứ này, chỉ là hử. Nhưng trung niên nhân còn chưa nói xong, một tiếng hừ lạnh rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền trực tiếp tại tất cả mọi người trước mắt biến thành cho tàn. Nhất thời bị hù bốn phía tất cả cấm khu tu sĩ thân thể một trận không kiềm hãm được bắt đầu lạnh run. Chỉ là khu thứ 8 tu sĩ giết ta cấm khu thời không cấp truyền nhân quả thực là buồn cười. Đúng vậy a, cái này sao có thể, khu thứ 8 thời không tu sĩ có thể giết bọn hắn cấm khu truyền nhân? Đừng nói là cấm khu lão quái vật không tin, chính là bọn họ những người này cũng không tin. Người tới, ta muốn đi trước. Có thể đang lúc cái kia nói to lớn thân ảnh sau một khắc vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, giờ khắc này một đạo vô cùng sáng chói ngút trời quang trụ lại là thẳng vọt vào tại chỗ để mảnh này cấm khu. Trực tiếp thì nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Ta vô địch 1.557 chương 1113 cuồng vọng. Thực sự cuồng vọng đột nhiên xuất hiện ngút trời quang trụ. Trong nháy mắt thì làm cho cả bên trong cấm khu tu sĩ giật mình kêu lên. Một đôi mắt hạt châu đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cho dù không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là một đạo xuyên việt thời không mà đến quang trụ. Là từ dưới tầng thời không xông lên trong lúc nhất thời. Vô cùng hào quang sáng chói, đem mảnh này cấm khu đều chiếu rọi xài sạch bắn ra bốn phía. Giống như ban ngày buông xuống đồng dạng. Đừng nói là tu sĩ khác, cho dù là vừa mới nói chuyện cái kia nói bóng người to lớn, cùng tất cả bên trong cấm khu lão quái vật, đều bị tình cảnh này kinh hãi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Đạo ánh sáng này trụ từ đâu mà đến? Những cái kia vẫn luôn không nói gì lão quái vật, nguyên một đám tất cả đều ánh mắt thẳng trừng. Ánh mắt vội vàng thì theo ngút trời quang trụ hướng xuống nhìn sang, sau một khắc, làm phát hiện ngút trời quang trụ thời không tỏa tiêu về sau, càng là tất cả đều trợn tròn mắt. Thứ, khu thứ 8. Thế nào lại là khu thứ 8? Chẳng lẽ Thiên Nam cùng Bắc Nam thật là chết tại khu thứ 8 lúc trước? Những lão quái vật này nghe được khu thứ 8 ba chữ này thời điểm cũng là căn bản không tin tưởng. Loại kia thời không có thể nói là con đường tu hành mới vừa tiến vào cái thứ nhất cường thịnh thời kỳ thời không. Nhưng cùng bọn hắn cấm khu thời không tướng tương đối vẫn là chênh lệch quá lớn. Trung gian cơ hồ kém trọn vẹn 5 cái cường thịnh thời không, chớ xem thường cái này vẹn vẹn 5 cái cường thịnh thời không. Theo con đường tu hành sinh ra bắt đầu, không biết cần trải qua cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng về sau mới có thể dẫn tới cái thứ nhất cường thịnh. Mà đến nay,

trong lúc nhất thời, còn lại vài tòa cấm khu thời không cũng là sôi trào. Cùng những lão quái vật này thực lực bất phân cao thấp cấm khu cường giả cũng là theo chỗ sâu bị chấn động. Kỳ thật theo cấm khu thời không cấp truyền nhân vội vàng hấp tấp trở về thời điểm, còn lại vài tòa cấm khu lão quái vật liền đã thức tỉnh. Chỉ là không có thèm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này biết công phu. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ngút trời quang trụ, lại đem bọn hắn chỗ cấm khu thời không kéo đến nơi này. Trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng thời khắc này đảo hoàng lại là mở miệng nói. Chư vị, có hứng thú hay không? Cùng ta cùng một chỗ tiến về cái này khu thứ 8 nhìn xem. Nghe được câu này, tòa này bên trong cấm khu tất cả lão quái vật sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, mặt lộ vẻ một tia do dự. Nhưng nghĩ lại phía dưới, cảm thấy đã xác thực không có gì đáng lo lắng. Không khỏi, tất cả đều mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chưa chừng đạo này ngút trời quang trụ là thiên nam cùng bắc nam chỗ tìm cái kia đó giống nhau chi hoa phát ra tới. Chỉ tiếc, ta cái kia hai cái tôn nhi chết thật sự là quá oan. Thế mà, ngay tại tất cả lão quái vật đang chuẩn bị muốn đồng thân đi xuống thời điểm, lúc này, ngút trời quang trụ lại là đột nhiên hướng xuống kéo mạnh cái kia còn lại vài tòa cấm khu thời không. Trong nháy mắt liền đem tầng dưới thời không cửa vào chặn lại trong chốc lát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, ta vô địch 1.557 chương 1.115 sự kiện này. Ngươi nhất định phải cho cái bàn giao cái này lại là cái gì tình huống, trực tiếp đem tầng dưới thời không cửa vào chặn lại rồi, vậy bọn hắn còn thế nào xuống dưới cái này? Này sao lại thế này? Còn lại vài tòa bên trong cấm khu lão quái vật cũng là không có kịp phản ứng. Bọn họ mới từ chính mình cấm khu chỗ sâu đi tới, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hết thảy liền phảng phất phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch một dạng. Xoát một chút, bọn họ chỗ cấm khu tựa như là bị lực lượng nào đó trực tiếp hút tới, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đảo hoàng, ngươi đến cùng đang giở trò vượt gì? Trong chốc lát, vài tòa cấm khu lão quái vật trực tiếp thì đi tới. Một bước một cấm khu, bóng người trong nháy mắt liền đi tới tòa này cấm khu thời không bên trong. Giờ khắc này, minh mông hư không bên trên dường như đều ngưng kết lại. Băng lãnh khí tức ùn ùn kéo đến, để tòa này cấm khu thời không bên trong tu sĩ một trái tim tất cả đều thẳng run lên. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này êm đẹp, đầu tiên là bọn họ tòa này cấm khu thời không bên trong cấm địa phát sinh một mảnh chấn động. Tư tư thực thực bên trong cấm khu lão quái vật xuất thế. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, liền trông thấy một đảo ngút trời quang trụ từ dưới tầng thời không bên trong vọt lên. Càng là tại vẻn vẻn qua sau một nén nhăng, đem còn lại vài tòa cấm khu thời không kéo đi qua. Hiện tại bọn họ lại trông thấy những thứ này cấm khu thời không lại trực tiếp đem tầng dưới thời không cửa vào chặn lại. Không nói trước cảnh tượng này quá dường dị, thì hướng về phía từng màn đều thẳng để bọn hắn khó mà tin được. Giờ khắc này, khi nhìn thấy còn lại vài tòa bên trong cấm khu lão quái vật đều đến đây, trong lúc nhất thời, tòa này bên trong cấm khu tất cả tu sĩ cũng nhìn không được nín thở. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cấm khu truyền nhân chết rồi, không nói trước. Hiện tại liên nhập miệng đều bị ngăn chặn. Thực sự quá dù gì. Đạo hoàng, còn có một việc. Tộc ta cấm khu truyền nhân, tại sao lại theo khu thứ 8 sau khi trở về thì điên rồi? Ta đã điều tra qua, bọn họ là theo chân các ngươi cấm khu truyền nhân đi qua. Sự kiện này, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hoàng hốt ở giữa, nào đó nói toàn thân tản ra tử vong chi khí một người trung niên trực tiếp thì đi ra. Ngữ khí có chút mang theo một cỗ lạnh lẽo. tựa hồ đạo hoàng không cho cái bàn giao. Hôm nay liền muốn đánh cái ngươi chết ta sống một dạng. Thế mà, đứng ở bên kia đạo hoàng, sau một khắc, lại là không khách khí chút nào nói cút ngươi nhất thời. Người trung niên kia thì nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới đạo hoàng lại như vậy không nể mặt hắn. Vốn là hắn cũng chỉ là một chút ngữ khí nặng chút. Dù sao, chính mình cấm khu truyền nhân, là theo chân đối phương truyền nhân, tiến đến tầng dưới khu thứ 8 thời không. Nhưng bây giờ, người này là trở về, nhưng là điên rồi. Dốc hết mấy cái thời đại, bồi dưỡng ra được truyền nhân, cứ như vậy thần trí hoàn toàn biến mất. Đừng nói là cấm khu, chính là đổi lại bất luận cái gì một phàm nhân bình thường đều không tiếp thụ được sự thật này. Chỉ là không nghĩ tới đạo hoàng lại như vậy đánh trả hắn trong lúc nhất thời, như thế để hắn có chút nhất thời không xuống đài được. Nhưng người trung niên này làm sao biết chuyện nguyên do. Hiện tại tổn thất lớn nhất thuộc về đạo hoàng chỗ cấm khu thời không tự ra truyền nhân chết hết không nói. Hiện tại liền cửa ra vào đều bị chặn lại. Cái kia sau, bọn họ như thế nào rời đi nơi này đạo hoàng? Ngươi vẫn là đem sự tình nói rõ ràng đi. Nhà chúng ta tiểu tử kia, sau khi trở về, cũng là bị dọa đến không rõ. Hỏi cái gì cũng không nói. Hiện tại cái này tầng thời không khu thứ 8, lại đột nhiên bốc lên phía trên đến như vậy một đạo quang trụ. Chẳng lẽ ngươi đạo hoàng không hướng chúng ta giải thích sao lúc này? Giữa hư không lại có một đạo băng lãnh mà thon dài bóng người đứng dậy, nghe thanh âm là một nữ nhân. Xong lần này, đạo hoàng ngữ khí lại là hòa hoãn chút, nhưng trong giọng nói nhưng như cũ còn lộ ra một cỗ bực bội chi ý. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn cái gì giải thích? Ngươi cũng thấy đấy, tộc ta cửa vào đều bị ngăn chặn. Nói thật cho ngươi biết, tộc ta một thế này hai cái truyền nhân đã chết tại khu thứ 8. Chẳng lẽ các ngươi trở về truyền nhân không có nói cho cái này sao? Ngươi nói cái gì? Đạo hoàng câu nói này nhất thời liền để giữa hư không nữ nhân kinh ngạc một chút. Sắc mặt đột nhiên lại chính là biến đổi. Nàng vốn cho rằng chính mình cấm khu truyền nhân điên rồi, đã coi như là thảm nhất. Có thể nàng thực sự không nghĩ tới tòa này cấm khu thời không truyền nhân vậy mà chết giờ khắc này. Những cấm địa khác thời không lão quái vật cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ vốn là dự định tiến về tòa này cấm khu thời không, hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp khởi hành, chính mình cấm khu liền bị trực tiếp cưỡng ép kéo đến nơi đây. Mà bây giờ đạo hoàng lại nói cho bọn hắn cấm khu truyền nhân chết rồi, còn có việc sao? Không có chuyện. Mang theo các ngươi cấm khu thời không, cho ta mau chóng rời đi gặp còn lại cấm khu lão quái vật. Đột nhiên trầm mặc, đạo hoàng cũng là rất không khách khí, hạ lệnh trục khách. Nghe vậy, trong lúc nhất thời, tất cả cấm khu lão quái vật sắc mặt đều có xấu hổ. Vốn là bọn họ còn dự định tới nơi này hỏi thăm rõ ràng, nhưng lúc này biết tòa này cấm khu truyền nhân chết rồi, không khỏi ở giữa. Bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp này, tất cả cấm khu lão quái vật cũng chỉ có thể dạng này. Vẫn là tạm thời đem bọn hắn cấm khu thời không theo lối vào rời đi lại nói. Thế mà sau một khắc, những lão quái vật này vừa vận chuyển toàn thân pháp lực, muốn đem chính mình cấm khu thời không chuyển về chỗ cũ, lại là nhất thời trực tiếp thì sững sờ ngay tại chỗ. Còn tưởng rằng là ảo giác của mình, lập tức lại lần nữa một lần nữa thử một chút. Kết quả ngăn ở lối vào chính mình cấm khu thời không lại là vẫn như cũ, vẫn là không nhúc nhích. Mà nhìn lấy còn không có khôi phục nguyên dạng lối vào, đạo hoàng còn tưởng rằng mấy cái đại cấm khu thời không lão quái vật lại là tải lên cái gì ý đồ xấu. Nhất thời thì nổi giận, các ngươi đây là ý gì? Còn muốn uy hiếp ta tộc không thành? Ngược lại không phải là đạo hoàng không có năng lực di chuyển cấm khu thời không, mà chính là mỗi một tòa thời không muốn làm cho trích đi vị trí cũ,

Một đóa tương tự chi hoa có thể phát ra đại không cấp năng lượng. Đây quả thực là khoáng cổ không có khả năng nhìn thấy sự tình. Thế mà sau một khắc, cái kia đạo u ám sắc quang mang lại là tâm tình lần nữa đột biến, trực tiếp thì ném ra một câu, liền vội vàng rời đi. Ngươi chờ ở tại đây, ta muốn mời sư tôn rời núi. Đạo hoàng, tất cả cấm khu lão quái vật, ta vô địch 1.557 chương 1118 các vị tiền bối. Các ngươi đây là khu thứ 8, chủ thiên địa thế giới, Diệp Môn khu vực. Diệp Phong vừa trở về không lâu, thì có một đóa giống nhau chi hoa, rơi vào trước mặt hắn. Cơ hồ không sao cả cùng Diệp Môn mọi người nói chuyện, liền dẫn giống nhau chi hoa tiến nhập trong lúc bế quan. Qua hai canh giờ về sau, lại vừa bất đắc dĩ thẳng lắc đầu đi ra, bên khóe miệng càng tràn đầy cười khổ. Xem ra hắn thật đúng là không biết lượng sức. Muốn nhanh như vậy thì hiểu thấu đáo giống nhau chi hoa bên trong bí mật, dùng cách này đến để thăng thực lực của mình. Bây giờ nhìn tới thật quá buồn cười. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ. Vốn cho rằng lần trước biết thế gian này tất cả tu sĩ đều có một đóa thuộc về mình giống nhau chi hoa về sau, liền cho rằng chỉ muốn lấy được liền có thể lĩnh ngộ trong đó chi huyền bí. Bởi vậy, lúc nhận được giống nhau chi hoa một giây sau, liền vội vội vàng vàng nói cho Diệp Môn tất cả mọi người, chính mình muốn bế quan. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản. Ai, hoa này là đạt được, nhưng đối với hiện tại ta, thật là một chút tác dụng đều không có a. Sớm biết dạng này, còn không bằng không đi đây. Nhìn lên trước mặt đóa này trong suốt mà tản ra thần thánh chi khí giống nhau chi hoa, Diệp Phong thật là đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Lập tức cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, lại đem đóa hoa này thận trọng thu vào thức hải của mình bên trong. Cũng không biết Quá Âm tiền bối có hay không lĩnh ngộ được huyền bí trong đó. Sau một khắc, Diệp Phong một cách tự nhiên liền lại nghĩ tới Quá Âm. Ánh mắt nhất thời liền không nhịn được nhìn về phía Hoàn Mỹ thế giới sở nghiên cứu phương hướng. Hắn thấy Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ thực lực còn không bằng hắn đây. Vậy khẳng định cũng không có lĩnh ngộ được. Có thể hiểu thấu đáo giống nhau chi hoa bên trong bí mật, cái kia cũng chỉ có thể là Quá Âm. Ai kêu đối phương chính là một tôn cửu tinh cổ bá chủ đây. Thế mà Diệp Phong lại làm sao biết thời khắc này Quá Âm kỳ thật so với nét mặt của nàng cũng không có hắn trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại, giống như hắn gương mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Đại nhân a đại nhân, sớm biết dạng này thì không đi được. Hoa này hiện tại cho ta thì cùng một đóa tầm thường hoa không có gì khác biệt a. Đứng tại Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu chỗ cao nhất, Quá Âm cũng là thẳng lắc đầu. Mà vừa lúc này, hai người liền nhìn thấy sáu đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế chi chủ phân biệt đi tới trước mặt bọn hắn. Nhất thời, kinh hãi Diệp Phong, Quá Âm hai người trong nháy mắt tự hồi thần lại. Lần trước, hai người cũng là gặp qua sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ. Bởi vậy, khi thấy mấy người đột nhiên đến thăm, sau một khắc, liền ý thức được có thể là Sở Lăng Tiêu để cho bọn họ tới. Lập tức sắc mặt một cái biến, so một cái cung kính tôn sợ, vội vàng thì đi tới. Các vị tiền bối, các ngươi đây là. Mấy cái đại sáng thế chi chủ lời nói cũng rất rõ ràng, trực tiếp thì nói cho hai người bọn họ tới mục đích. Nghe vậy, Quá Âm, Diệp Phong hai người lập tức liền gật đầu. Không qua, bọn họ cũng là không nghĩ tới chính mình theo Sở Lăng Tiêu rời đi cái này mấy ngày ngắn ngủi, cái này chủ thiên địa thế giới sẽ xảy ra chuyện như thế. Một đám không rõ lai lịch vượt qua trăm vạn năm tương lai thế giới, cái này trong lúc nhất thời đường trên người trẻ tuổi bí ẩn, dám không nhìn Sở Lăng Tiêu, gióng trống khua chiêng xông vào cửu trọng thiên không nói, còn đem cửu trọng thiên bên trong tất cả tu sĩ đuổi ra ngoài, muốn mạnh mẽ mang đi vị kia giống nhau chi hoa. liền trước mặt những cái này truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ đều ngăn cản không nổi. Nói thật, nghe đến mấy cái này sự tình về sau, bọn họ thật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng về sau nghe được đám kia thần bí người trẻ tuổi, về sau lại vội vàng thua chạy. Như thế để trong lòng bọn họ một chút có như vậy một tia an ủi. Dù sao, trong mắt bọn hắn, đây chính là độc thuộc về vị kia giống nhau chi hoa, nếu là cứ như vậy bị tùy tiện cướp đi, vậy cũng quá. Vẫn là bị một đám người trẻ tuổi cướp đi, vậy liền thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy sự kiện này quá kinh dị. Hiện tại lại còn có tương lai thế giới tu sĩ dám khiêu khích vị này uy nghiêm, xác thực thật không thể tin. Các vị tiền bối, vị kia hiện tại người đâu? Lập tức làm mấy cái đại sáng thế chi chủ hướng về trên không để cửu trọng thiên chỉ về sau. Quá âm, Diệp Phong hai người nhất thời thì không nói. Một mực chờ đến mấy cái đại sáng thế chi chủ rời đi về sau, bọn họ mới bắt đầu phân phó người phía dưới, thông báo chủ thiên địa thế giới tất cả châu giới chi chủ, cáo chi cửu trọng thiên đã khôi phục bình thường sự kiện này. Bây giờ, thân phận của bọn hắn, khắp cả chủ thiên địa thế giới mà nói cũng không còn là bí mật gì. Vô luận là tọa nào châu giới bên trong tu sĩ, vẫn là những cái kia bá chủ, tâm lý đều cần phải rõ ràng. Bọn họ là Sở Lăng Tiêu người bên cạnh. Từ bọn họ mở miệng, cần phải qua không được mấy canh giờ về sau, cái này toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ liền cũng đã biết. Nhưng cho dù là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế chi chủ, lại làm sao biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm không tại để cửu trọng thiên. Mấy canh giờ sau, tất cả châu giới liền đều biết cửu trọng thiên đã khôi phục bình thường sự kiện này. Nghe nói không, vị kia giống như trở về. Người nào trở về rồi còn có thể là ai? Đương nhiên là Sở. To to nhỏ nhỏ châu giới, thậm chí là phàm nhân thế giới đều truyền khắp lấy từng đợt nghị luận. Vô luận là ai, chỉ cần nói chuyện đến Sở Lăng Tiêu cái tên này, lúc này sắc mặt liền bắt đầu đại biến, không còn dám hướng xuống tiếp tục nói, chỉ có thể dùng một cách khác xưng hô để thay thế. Lúc trước Sở Lăng Tiêu rời đi thời điểm, còn gây nên toàn bộ chủ thiên địa thế giới một trận không nhỏ oanh động. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, cũng có ngày bọn họ những thứ này liền tu sĩ, cũng hoặc là so với châu giới chi chủ còn nhỏ yếu hơn gấp trăm lần tu sĩ, cũng có thể đạp vào tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên. Vẫn là cái kia tầng thứ 9. Chỉ là về sau, càng không ngờ rằng vị này vừa rời đi chủ thiên địa thế giới không có mấy ngày, liền đến một đám thực lực cường đại dị thường người trẻ tuổi, liền lúc trước đi theo Sở Lăng Tiêu bên người cái kia sáu tôn cường đại tu sĩ chung vào một chỗ, lại đều đánh không lại bên trong một cái. Vốn cho rằng đợi đến Sở Lăng Tiêu sau khi trở về sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, nhưng lại không nghĩ rằng đám kia người trẻ tuổi lại đột nhiên lại đi. Các ngươi nói đám kia thần bí người trẻ tuổi muốn là liên thủ lại, có thể hay không liền vị kia cũng không là đối thủ cách này? Vừa nghe thấy lời ấy, cơ hồ không có cách nào một châu giới tu sĩ dám cho ra xác thực trả lời. Dù sao hiện tại xem ra thiên địa này thế gian càng ngày càng thần bí khó lường. Vốn cho rằng liền giống nhau chi hoa đều có thể sáng tạo ra vị kia, đã không người là đối thủ, càng không người dám khiêu khích. Nhưng ai có thể nghĩ sẽ đến như vậy một đám thần bí người trẻ tuổi. Theo lý thuyết, lấy bây giờ vị kia thực lực, đừng nói là một thế này, cho dù càng thêm tương lai xa xôi thế giới, đều khó có khả năng có người đến khiêu khích. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại thì ra chuyện như vậy. Cái này cũng xứ tất cả tu sĩ, thậm chí là một số chủ thiên địa thế giới bá chủ, trong lòng đối Sở Lăng Tiêu vô địch thực lực sinh ra một số dao động. Chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới phát giác được, tại bọn họ nghị luận ầm ĩ thời điểm,

ta vô địch 1.557 chương 1.120 ngươi là ai? Dám quản bản công chúa sự tình từ xưa nhà giàu sang. Nhiều bạc tình bạc nghĩa. Lại huống chi là hoàng gia. Theo bọn họ biết, thất hoàng tử vốn là hoàng đế bệ hạ đông đảo hoàng tử công chúa bên trong yêu thích nhất một cái. 8 tuổi thời điểm. Còn tầng nghe nói. Hoàng đế bệ hạ có ý tự mình bồi dưỡng thất hoàng tử, làm hoàng triều đời tiếp theo người kế nhiệm. Sao từng muốn? Lúc này mới vẻn vẻn qua mấy năm thì biến thành cái dạng này. Ai? Đáng tiếc a, đáng tiếc, cho dù là hoàng gia đời sau cũng phải nhìn mệnh a. Tòa nào đó chung quanh tiểu lâu trong bao xương. Có hoàng triều đại thần. Trùng hợp ngay ở chỗ này. Vẫn luôn nhìn lấy tình cảnh này. Nhưng cũng đành chịu. Đây không phải hắn có thể quản được. Tuy nói hắn chính là đệ nhất lão thần. Có thể hiện nay hoàng đế bệ hạ. Đã ngày giờ không nhiều. Mà phàm là lúc này. Đều là hoàng gia vô tình nhất thời gian. Một khi đại hoàng tử thật cầm thánh chỉ đăng cơ làm hoàng. Cái kia nhóm đến lúc đó. Bọn họ đám này lão thần. Đoán chừng cũng muốn đổi đi. Tân hoàng không có khả năng lại dùng bọn họ đám này lão hoàng hạ thần. Đây là từ xưa liền có định luật. Được rồi, đóng lại đi, đây không phải ta có thể quản. Lập tức. Bao xương cửa sổ liền đóng lại. Cũng chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ bệnh này tới rất là kỳ quái. Ngay từ đầu thái y rõ ràng chỉ nói là ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, tính tâm điều dưỡng mấy ngày liền có thể tốt. Nhưng hôm nay thân thể lại là càng ngày càng tệ. Về sau thất hoàng tử mẫu phi thì lại đột nhiên bị đánh vào lãnh cung, liền nguyên nhân đều không có nói. Đánh, cho ta đánh. Đem cái này tiểu con hoang cho bản cung chủ yếu chết. Bản công chúa muốn cầm hắn cho chó ăn nuôi chó. Vừa nghe thấy lời ấy, bốn phía thân thể tất cả mọi người cũng nhìn không được run rẩy một chút. Nhất thời nhìn cái kia tiểu nữ sinh ánh mắt cũng không giống nhau. Lúc trước còn chỉ là bởi vì lục công chúa cái thân phận này mà có chỗ tôn sợ. Nhưng lúc này lại là tràn đầy vẻ sợ hãi. Ánh mắt tựa như là nhìn một cái tiểu ác ma một dạng. Nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời. Hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Bất kể nói thế nào. Coi như. Thất hoàng tử cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ. Nhưng bây giờ. Thống hạ sát thủ không nói. Còn muốn cầm cho chó ăn. Cái này không khỏi có phải hay không quá vô tình rồi, nhưng vô luận là ai. Cũng không dám tiến lên nói nửa cái không phải. Chỉ vì lục công chúa hoàng huyên. Chính là thái tử tiểu tử. Đừng trách chúng ta. Ngươi không chết. Vậy chúng ta cũng là đắc tội lục công chúa. Đắc tội tương lai hoàng đế bệ hạ. Cách nào đó thanh niên trực tiếp quăng lên bé trai đầu. Phụ ở bên tai nhỏ giọng lạnh như băng nói. Thất hoàng tử. Ngài thì an tâm đi đi nói. Người thanh niên này trực tiếp liền muốn làm bộ, hướng băng lãnh trên mặt đất, hung hăng hướng xuống nện. Thế mà, ngay một khắc này, thanh niên lại là dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Đà kích một dạng, trong nháy mắt ngay tại trong mắt mọi người. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào té bay ra ngoài. Phịch một tiếng nhất thời, thì nổ sụt trên đường một mặt vách tường. Bỗng nhiên. Bốn phía tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì đây hết thảy. Phát sinh thực sự quá nhanh. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Đến mức liền cái kia cái quý tộc thanh niên. Như thế nào bay rớt ra ngoài. Đều không có thấy rõ. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm. Lúc này mới phát hiện. Trong mắt mọi người. Đã bị đánh máu thịt me bét thất hoàng tử trước mặt. Giờ phút này. Lại đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, ngươi là ai? Dám quản bản công chúa? Lãnh Thiên Nhan lấy lại tinh thần về sau. Vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ. Liền đột nhiên ý thức được cái gì? Một đôi mắt nhất thời thì thẳng trừng lên. Nhất thời thì bị hù lui về phía sau mấy bước. Lời cũng không dám nói đi xuống. Vừa mới nàng cũng không thấy rõ thanh niên áo trắng là làm sao xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó, Thiên Dương Hầu cứ như vậy bay ra ngoài. Có thể làm được dạng này nàng duy nhất có thể nghĩ đến. Chỉ có hai chữ. Tu sĩ người thanh niên này là tu sĩ trong tích tắc. Không chỉ là Lãnh Thiên Nhan. Những cái kia còn lại quý tộc thanh niên. Cũng là tại chỗ thì phản ứng lại. Vội vàng thì bị hù lui sang một bên. Nguyên một đám nhất thời tất cả đều tại cái kia thằng nuốt cổ họng. Không còn dám hướng về phía trước. Tu sĩ đây cũng không phải là bọn họ những phàm nhân này. Có thể trêu chọc. Cho dù là bọn họ những quý tộc này. Cũng không được. Tình huống như thế nào cái này tiểu con hoang thất hoàng tử. Làm sao lại nhận biết một cái chân chính tu sĩ loại nhân vật này. Tại bọn họ vị trí phàm nhân thế giới bên trong. Cho dù là bọn họ những thứ này xuất sinh vương công quý tộc trong nhà. Đều không có. Cũng chỉ có hoàng gia mới có như vậy một hai cái. Mà lại. Nó địa vị. Càng là tại hoàng đế bệ hạ phía trên. Bị trực tiếp tôn kính vị trí tôn. Có lúc. Bọn họ những thứ này vương công quý tộc thật không dám tưởng tượng. Nếu là cũng có ngày. Hoàng gia cung phụng hai vị kia chí tôn. Một khi thay vào đó. Vậy bọn hắn phàm nhân có ai có thể ngăn cản được nhưng cũng may mắn. Tu sĩ xác thực không là phàm nhân như thế. Tham luyến quyền thế. Hoặc là nói bọn họ đối phàm nhân thế giới căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ là một lòng một ý dốc lòng tu luyện. Nhưng người thanh niên này. Lại là chuyện gì xảy ra cái này là từ đâu xuất hiện vị này tiên sư. Đây là chúng ta hoàng triều nội bộ sự tình. Còn mời tiên sư không nên nhúc tay. Có thể sao không qua. Tỉnh táo lại Lãnh Thiên Nhan. Lại là cả gan. Từng bước một. Thận trọng đi lên trước. Nhưng giờ phút này. Vô luận là ai. Đều có thể nhìn ra được. Cho dù là Lãnh Thiên Nhan dạng này hoàng gia lục công chúa. Cũng là sắc mặt e ngại không thôi. Ngữ khí đã biến cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nhưng Lãnh Thiên Nhan tâm lý. Kỳ thật cũng có được như vậy một tia lực lượng. Dù sao. Hoàng triều nội bộ cũng thờ phụng hai tôn tu sĩ. Mà bây giờ. Hoàng huyên của nàng. Đã toàn diện tiếp nhận hoàng triều nội bộ sự vụ. Hoàn toàn có thể mời ra cái kia hai tôn tu sĩ. Vì chính mình làm việc. Cho dù thanh niên trước mặt cũng là một tôn tu sĩ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, hai cái đánh một cái, chẳng lẽ còn không đánh lại sao? Tuy nói tu sĩ cũng có phân chia mạnh yếu, có thể lại nói bọn họ nơi này là phàm nhân thế giới, nào có cường đại vô địch tu sĩ sẽ tới nơi này, mà lại còn cùng cái này tiểu con hoang có vẻ như có chút quan hệ, khẳng định tự thân thực lực không được tốt lắm. Cũng chỉ có thể khi dễ bọn họ những phàm nhân này. Nếu thật đụng tới bọn họ hoàng triều cung phụng cái kia hai tôn tu sĩ, chỉ sợ căn bản không dùng đến hai đánh một. Một người liền có thể giải quyết. Không khỏi ở giữa gặp thanh niên áo trắng không nói lời nào, càng là tăng thêm Lãnh Thiên Nhan trong lòng phỏng đoán. Vừa mới nàng tận lực nói đây là hoàng triều nội bộ sự tình, thì là muốn nói cho thanh niên thân phận của mình. Lãnh Thiên Nhan tin tưởng, chỉ cần không phải quá mức cường đại tu sĩ, cũng là muốn suy nghĩ một chút, có phải thật vậy hay không muốn cùng bọn hắn hoàng triều đối nghịch. Trước đó còn có điều kiêng kỵ, nhưng bây giờ, Lãnh Thiên Nhan trong lòng là triệt để nắm chắc. Trong lúc nhất thời, những cái kia thanh niên sắc mặt cũng hơi hơi lần nữa biến đổi, xem ra thật chính là bọn hắn nghĩ nhiều lắm. Một cách đã không có bất kỳ bối cảnh gì thất hoàng tử. Làm sao có thể nhận biết tu sĩ gì? Đoán chừng thanh niên trước mặt. Cũng là trùng hợp gặp gỡ. Gặp bọn họ như thế bao vây một đứa bé trai. Lòng có người nhẫn. Mới xuất thủ tương trợ a. Tiên sư đa dạng này chẳng bằng trước hết để cho. Lục công chúa xin ngài đi trong hoàng cung ngồi một chút. Đến mức cái này tiểu con hoang. Chúng ta trước hết mang đi. Thế nào ta vô địch 1.557 chương 1.121 ta cũng không tin. Cái này tiểu con hoang. Có thể trốn được nói. Bên trong một cái thanh niên thì mặt mũi tràn đầy bồi tiếu. Lần nữa đi ra phía trước ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn đem nằm trên mặt đất.

cho dù nhìn đến thất hoàng tử bị vây đánh, cũng là xem như không có trông thấy. Mà về phần đột nhiên xuất hiện tu sĩ đem thất hoàng tử cứu đi sự kiện này cũng là tự nhiên không có để ở trong lòng. Trước khỏi cần phải nói, như bọn họ dạng này hoàng triều, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, không nói có 100 cái cũng có 3-50 cái. Lui tới tu sĩ, mặc dù 10 năm đều chưa chắc có thể nhìn thấy một cái, nhưng trên cơ bản còn không bằng bọn họ hoàng triều nội bộ cung phụng cái kia hai tôn tu sĩ đây. Mạnh nhất một lần cũng chỉ là 30 năm trước. Có thể lần kia cũng chỉ bất quá cùng hoàng triều nội bộ một cách trong đó cung phụng thực lực, lực lượng ngang nhau. Lúc trước càng là trực tiếp bị chém mà nhìn chung toàn bộ hoàng triều lịch sử, xuất hiện qua ngoại giới mà đến tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ có 5 lần. Lần này cũng khẳng định như trước kia như thế, chỉ là một cái thực lực cực kỳ thấp tu luyện chi nhân. Dùng hoàng triều nội bộ cái kia hai tôn cung phụng mà nói tới nói, cũng chỉ là một cái chỉ là tán tu, căn bản cũng không giá trị nhất lên tướng quốc đại nhân. Vậy chúng ta chờ đến phía dưới người vây xem dần dần thối lui, trên tiểu lâu trong bao xương, cái này mới lần nữa truyền ra nói chuyện với nhau âm thanh. Chúng ta đi về trước đi, cái này kịch nhìn cũng là thời điểm trở về nói cho đám kia lão già kia, đại hoàng tử đăng cơ làm hoàng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, để bọn hắn đều tĩnh tâm chờ đợi đi. Vương An Bác trầm giọng nói. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh hắn người lúc này mới cung kính nhẹ gật đầu về sau lập tức liền rời đi. Làm hoàng triều thừa tướng Vương An Bác, hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở đây cũng không phải một kiện xảo sự tình. Cái này trong hoàng thành trải rộng tai mắt của hắn, nhìn đến Lục công chúa dẫn một đám vương công quý tộc dòng chính đời sau về sau, hắn lúc này mới nghe tin chạy tới nơi này. Bây giờ nhìn tới, nửa đường mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng kết cục cũng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Vị kia đại hoàng tử quả nhiên xuất thủ, đây là muốn thừa dịp hoàng đế bệ hạ bệnh tình nguy kịch thời điểm, thanh trừ hết thảy uy hiếp được hắn leo lên đế vị chướng ngại. Cơ hồ không tới đêm tối, toàn bộ hoàng triều bên trong vương cung đại thần liền đều biết hôm nay ban ngày chuyện phát sinh. Nhưng đều tâm hữu linh tê, không có hướng ngay tại bệnh tình nguy kịch bên trong hoàng đế bệ hạ bẩm báo. Đại cuộc đã định, bọn họ những thứ này thần dân lúc này thời điểm muốn đi vào trôi cái này đoàn vũng nước đục, chưa chừng cả nhà già trẻ cũng phải chết ở bên trong. Chỉ tiếc, cho dù là một cái tu sĩ cứu được thất hoàng tử, cũng vẫn là ngăn cản không được đại hoàng tử leo lên đế vị xu thế. Ai, tuy nói bọn họ không dám tham gia trong đó, có thể nói thật, bọn họ những thứ này làm thần tử, kỳ thật tâm lý đều không thế nào hy vọng đại hoàng tử leo lên đế vị. Nam nhân này mặt ngoài hòa ái dễ gần, nhưng trên thực tế chỉ có bọn họ những thứ này hoàng triều đại thần tâm lý rõ ràng nhất, đại hoàng tử nội tâm quá độc ác. Độc ác đến căn bản không có đem bách tính hai chữ để ở trong lòng. Cái này nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng nếu là đời tiếp theo hoàng đế, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này muốn là leo lên đế vị, vậy bọn hắn tọa này ngàn năm hoàng triều có phải hay không còn có thể như trước kia không sợ phàm nhân thế giới còn lại hoàng triều? Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ hy vọng hoàng đế bệ hạ tuyệt đối đừng đem đế vị truyền cho đại hoàng tử mới là. Giờ khắc này, rất nhiều hoàng triều đại thần trong lòng nghĩ, không phải cái gì thất hoàng tử bị một cái vô danh tu sĩ cấp cứu đi sự tình, mà là nghĩ đến đời tiếp theo hoàng đế đến cùng do ai kế thừa. Có thể tất cả đại thần tâm lý càng là rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cái này cơn bệnh nặng bây giờ tới quá đột nhiên, bên trong thực sự lộ ra một tia cổ quái. Thậm chí bọn họ hoài nghi cũng là đại hoàng tử từ đó sở trò duyệt. Mà lúc này hoàng triều nội bộ tòa nào đó tráng lệ khí thế mười phần uy nghiêm trong cung điện. Một người mặc màu vàng hoàng bào tuấn giật thanh niên đang cùng bên người một cách ung dung hoa quý mỹ phụ trò chuyện với nhau cái gì. Hai trên mặt người đều thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười, nhất là cái kia tuấn giật thanh niên, trong mắt càng là lóe qua vẻ hưng phấn. Mẫu hậu, ngài nhìn Hoàng Nhi y phục này, nhìn lấy còn vừa người sao vừa người. Làm sao không vừa vặn, ta Hoàng Nhi xuyên qua y phục này thực sự rất thích hợp cực kỳ. Mỹ phụ một bên nói, còn một bên vì tuấn giật thanh niên nhẹ nhàng chỉnh lý sửa sang một chút y phục. Mà tuấn giật thanh niên nghe được câu này, trong mắt cũng kềm nén không được nữa, hưng phấn thần sắc kích động, lập tức càng là ngồi ở bên người một trương kim y phía trên, một phó thủ nắm càn khôn bộ dáng, hướng về phía trước tự mình thản nhiên nói: các vị ái khanh, bình thân đi. Các vị ái khanh, hôm nay có chuyện gì quan trọng chỗ tấu, còn mời các vị ái khanh báo lên. Nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ biết. Giờ phút này cái tuấn giật thanh niên đến cùng đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Chỉ là mực này đại nghịch bất đạo, bây giờ dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản thanh niên nói ra miệng. Bởi vì hiện tại hoàng đế bệ hạ đã sinh mệnh ốm sắp chết, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Các vị ái khanh. Nhưng ngay lúc này, đứng bên người mỹ phụ tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến thân thể, lúc này sắc mặt lại là biến đổi, trầm giọng nói: Hoàng Nhi, cái kia tiểu con hoang. Vừa nghe đến tiểu con hoang ba chữ, tuấn giật thanh niên cũng là lập tức hồi thần lại. Bất quá cũng không có coi là chuyện đáng kể, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường vấy vấy tay nói: mẫu hậu, xin ngài yên tâm tốt. Lúc này thời điểm, cái kia tiểu con hoang đoán chừng đã chết. Thật sao? Mỹ phụ nhất thời ngẩn người. Ta đã gọi lục muội lại thu thập cái kia tiểu con hoang, cái này biết công phu, thi thể chỉ sợ đều đã bị chôn vùi. Nghe nói như thế, mỹ phụ trong lòng duy nhất cái kia một vẻ lo âu cũng là trong nháy mắt tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Nàng Hoàng Nhi muốn leo lên đế vị, duy nhất uy hiếp cũng chỉ có thất hoàng tử cái kia tiểu con hoang. Nhưng nếu là từ chính mình cái này Hoàng Nhi xuất thủ, cho dù tương lai leo lên hoàng vị cũng sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện. Nhưng mình cái kia nữ nhi thì lại khác. Trẻ tuổi, đem đến còn phải cùng còn lại hoàng triều quan hệ thông gia. Đến lúc đó, một gả đi, còn có ai có thể cùng một ngoại nhân nói này nói kia. Tuấn giật thanh niên cũng chính là tòa này hoàng triều đại hoàng tử. Bây giờ đế vị còn chưa tới tay, thì dám trực tiếp mặc lấy long bào, ngồi tại cách này trên long ỉa, không thể làm không lớn mật. Có thể cái kia thì phải làm thế nào đây? Đâu hoàng đế bệ hạ bệnh tình nguy kịch, đại hoàng tử trưởng khống hết thảy, cho dù bị ngoại nhân trông thấy cũng không người nào dám lắm miệng nói một câu. Mẫu hậu, phụ hoàng bên kia. Ngay tại lúc Lãnh Thiên Ngạo vừa muốn mở miệng thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào một bóng người. Thanh thuần trên gương mặt xinh đẹp lại là hiện đầy âm trầm. Hoàng huynh, Hoàng huynh, không xong. Cái kia tiểu con hoang được người cứu đi. Ta vô địch 1.557 chương 1.123 không cần. Chúng ta tới vốn là Lãnh Thiên Ngạo cùng hắn mẫu hậu Lâm Thiên Như chính cao hứng đây. Bởi vì bây giờ mặc kệ lại phát sinh cái gì, cái này hoàng vị cũng nhất định là Lãnh Thiên Ngạo. Những người khác đừng nói là muốn cướp, liền tưởng tượng tư cách đều không có. Có thể một nghe được câu này, trước một khắc Lãnh Thiên Ngạo còn đứng ở trên long ỉa, sau một khắc trực tiếp thì kinh hãi từ trên long ỉa xoát một chút liền trực tiếp đứng lên. Nhìn lấy chạy vào Lãnh Thiên Nhan, một đôi mắt đều nhất thời thẳng trừng lên, bật thốt lên nhân tiện nói: ngươi nói cái gì được người cứu đi? Người nào làm Lãnh Thiên Ngạo cả người đều mộng? Ấm hắn kế hoạch,

giết hoàng triều công chúa sao thế mà. Tang nữ Lâm Thiên Như lại là cả người đều đã mất đi lý trí. Trực tiếp thì hướng về phía cái kia hai cái hoàng triều cung phụng. Tựa như phát điên mở miệng hô to. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong ánh mắt. Càng là tràn đầy cửu hận. Chỉ sợ muốn không phải nàng chỉ là một phàm nhân. Hiện tại sớm liền đi tới cùng Sở Lăng Tiêu liều mạng đi. Không qua. Nàng cái này một hô lại là để cúi đầu thất hoàng tử Lãnh Nguyệt Ly không khỏi ở giữa kinh hãi ngẩng đầu lên. Tuy nói hắn lúc trước nghe được nổ vang. Nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là này lại. Vừa nghe đến lục công chúa chết rồi. Lúc này thì mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mặt Sở Lăng Tiêu. Mà đợi đến Lãnh Nguyệt Ly phát hiện. Vừa mới còn đứng ở trước mặt lục công chúa. Giờ phút này thật cả người đã không thấy sự thật này. Nhất thời cả người đều choáng váng. Chết. Chết rồi thật chết rồi cái này cứu mình bạch y nam nhân. Thậm chí ngay cả lục công chúa. Đều giết đi giờ khắc này. Lãnh Nguyệt Ly đại não đều trong nháy mắt. Lâm vào cảm giác trống rỗng bên trong. Từ khi hắn bị Sở Lăng Tiêu cứu sau khi đi. Vốn là không có ý định về tới đây. Thế mà Sở Lăng Tiêu lại là cứng rắn mang theo hắn tới. Làm phàm nhân hắn. Cũng chỉ đành nhận mệnh. Nhưng lúc đó hắn đang nghĩ. Hoàng triều nội bộ thế nhưng là có hai tôn cung phụng tỏa chấn. Cho dù Sở Lăng Tiêu cũng là một cái tu sĩ. Có thể hoàng triều trong lịch sử bị hai tôn cung phụng trảm sát tu sĩ cũng là tồn tại. Nếu là thật sự chọc giận hoàng triều hai tôn cung phụng. Cái kia đừng nói là hắn cái này thất hoàng tử, chính là Sở Lăng Tiêu tu sĩ này cũng muốn. Nhưng giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Ly lại ngạc nhiên phát hiện. Đứng ở nơi đó hai cái cung phụng. Vậy mà vẫn như cũ cùng một người không có chuyện gì một dạng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á ngay từ đầu. Sở Lăng Tiêu mang theo hắn trở lại hoàng cung thời điểm. Hắn chả buồn bực đâu. Hai cái cung phụng làm sao theo trong hoàng thành bộ. Chủ động chạy ra thậm chí. Mười phần ruột gì chính là. Hai cái hoàng triều cung phụng. Một mực cùng đi qua. Trung gian càng không có có nói một câu. Thoạt đầu. Hắn còn tưởng rằng hai cái hoàng triều cung phụng. Nhận biết Sở Lăng Tiêu đâu. Có thể tỉ mỉ quan sát kỹ về sau. Lại phát hiện. Tựa hồ căn bản chính là người xa lạ. Nhưng bây giờ vì cái gì lục công chúa. Đều chết tại trước mặt mình. Còn như thế thờ ơ giờ khắc này. Lãnh Nguyệt Ly nghĩ đi nghĩ lại, đầu đều cảm giác nhanh nổ, vô luận lý do gì, đều vẫn là nói không thông a. Hai vị cung phụng các ngươi. Thế mà sau một khắc, Lâm Thiên Như gặp hai cái hoàng triều cung phụng. Thủy Trung không xuất thủ. Vừa muốn mở miệng, liền chỉ nghe được một đạo vô cùng giòn nhẹ thanh âm. Đột nhiên thì vang lên. Ba một bàn tay cái nào đó hoàng triều cung phụng. Trực tiếp thì một bàn tay. Đánh vào Lâm Thiên Như trên mặt. Trong nháy mắt. Liền đem Lâm Thiên Như cho đánh cho hồ đồ. Các ngươi. Một bên Lãnh Thiên Ngạo cũng là bị hù thân thể đột nhiên run lên. Không còn dám lên tiếng. Hắn hiện tại mới tính thấy rõ cái này bạch y nam nhân chỉ sợ có lai lịch lớn a một cái chỉ là phàm nhân. Cũng dám cùng tiền bối nghe răng trợn mắt. Lúc trước chúng ta một mực không nói gì. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao làm hoàng triều cung phụng một trong cơ trời lạnh. Giờ phút này. Thật hận không thể một bàn tay đập chết Lâm Thiên Như. Trong mắt sát ý. Trong nháy mắt thì bị hù Lâm Thiên Như co quắp trên mặt đất. Như sấm trọng chùy đồng dạng. Bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mà sau một khắc. Một cách khác hoàng triều cung phụng cơ tử xa. Lại là vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Tiền bối. Ngài chớ để ý. Nữ nhân này theo ngài xử trí. Thậm chí là đại hoàng tử. Cũng được. Van cầu ngài thì tha tòa này hoàng triều đi. Vừa nghe thấy lời ấy. Lãnh Thiên Ngạo trong nháy mắt càng là bị hù. Hô hấp đều đình chỉ. Đại não cũng là tại thời khắc này. Lâm vào trống giống bên trong. Tại sao có thể như vậy cái này bạch y nam nhân đến cùng là lai lịch gì làm sao liền hoàng triều hai cái cung phụng. đều sợ đến như vậy vì cái gì đây, rốt cuộc là vì cái gì? Hoàng triều trong lịch sử, các ngươi hai cái không phải cũng chạm sát qua ngoại giới tới tu sĩ sao, làm sao hiện tại đụng phải như thế một cách bạch y nam nhân? Thì bị hù liền nói chuyện dũng khí cũng không có thế mà. Vô luận là Lãnh Thiên Ngạo vẫn là Lâm Thiên Như, lại làm sao biết tu sĩ thế giới là cái thế giới như thế nào? Giữa các tu sĩ, chỉ cần lẫn nhau đụng phải, kỳ thật tuyệt đại trình độ phía trên đều có thể cảm nhận được thực lực của đối phương đến cùng có hay không mạnh hơn chính mình. Mà khi Sở Lăng Tiêu mang theo thất hoàng tử đi vào hoàng thành thời điểm, cơ trời lạnh, Cơ Tử Xa hai người mặc dù không cách nào biết được người tới đến cùng là thực lực gì, nhưng tâm lý cũng rất là rõ ràng, tuyệt đối là bọn họ không trêu chọc nổi bằng không, bọn họ cũng sẽ không lập tức ra nghênh tiếp. Đến mức vô luận là đại hoàng tử vẫn là Lâm Thiên Như mệnh, bọn họ đều không có để ở trong lòng. Chỉ cần tòa này hoàng triều không có chuyện gì, cái kia so bất luận người nào mệnh đều trọng yếu hơn. Mà Cơ Trời Lạnh, Cơ Tử Xa thân phận chân chính kỳ thật cũng là tòa này hoàng triều lão tổ tung. Cái thân phận này lại là chỉ có các đời hoàng đế mới biết được. Bởi vậy, hai người làm sao lại vì hai cái vô tri hậu bối thì tống táng toàn bộ hoàng triều truyền thừa tiền bối? Hai người này, ngươi tính. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta đã nói qua, ta đến chỉ là vì đứa trẻ này. Đợi đến hắn hoàn thành tâm nguyện, ta đem mang theo hắn rời đi. Đến mức hai người này xử trí như thế nào, hỏi hắn đi. Lập tức, nghe được phen này về sau, Cơ Trời Lạnh, Cơ Tử Xa lại là trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Tuy nói bọn họ không biết Sở Lăng Tiêu đem mang Lãnh Nguyệt Ly đi đâu, nhưng nhất định là chân chính tu sĩ thế giới. Chỗ đó liền bọn họ đều còn chưa có tư cách tiến vào đây. Nếu là trăm ngàn năm về sau, ngay trong bọn họ một cái hậu bối có thể bước vào chỗ đó, vậy bọn hắn thật là chết cũng không tiếc. Mà một bên khác, nhìn hai cái này cung phụng, mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong đợi. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Ly cũng là như là giống như nằm mơ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta vô địch 1.557 chương 1.126, nam nhân này đến cùng nhìn chúng cái gì? Kỳ thật, tức liền đến giờ này khắc này, tại Lãnh Nguyệt Ly tâm lý cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng để hắn đến xử trí đại hoàng tử Lãnh Thiên Ngạo cùng hắn mẫu hậu Lâm Thiên Như, nói thật, hắn chả thật không biết nên xử trí như thế nào. Chỉ là sau một khắc, vừa nghe đến muốn xử trí chính mình, càng là bị hù quỳ ở một bên Lãnh Thiên Ngạo, Lâm Thiên Như toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều dường như sắp nổ tung. Lúc này bị hù hai người toàn thân run lẩy bẩy. Trên đời luôn có câu nói kia, phong thủy luôn chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chỉ là giờ khắc này, hai người thực sự không có nghĩ đến câu nói này lại đến trên người của bọn hắn. Lúc trước bọn họ như vậy muốn đưa thất hoàng tử vào chỗ chết, cái này biết bọn họ còn có thể có đường sống sao? Bởi vậy, hai người trực tiếp tựa như là cái chó mất chủ đồng dạng, vội vàng thì từng bước một bò tới Lãnh Nguyệt Ly dưới chân, dùng sức cầu xin, hoàng đệ tha mạng a, hoàng đệ xem ở phụ hoàng phân thượng, ngươi đại nhân có đại lượng thì bỏ qua cho hoàng huyên lần này đi. Lãnh Thiên Ngạo giờ phút này thật bị hù một trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, quả thực một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, hai tay ôm lấy Lãnh Nguyệt Ly chân, cầu xin không ngừng. Mà một bên khác, hắn mẫu hậu càng là như vậy, nơi nào còn có cái gì cái gọi là hoàng hậu uy nghiêm. Tại Lãnh Nguyệt Ly như thế một cách vừa mới 10 tuổi ra mặt bé trai dưới chân, tựa như là một cách vô cùng chán nản khất cái một dạng, càng không ngừng hướng về Lãnh Nguyệt Ly đập lấy đầu. Nguyệt cách, tha ta lần này đi, thì xem ở ngài phụ hoàng phân thượng, tha ta lần này đi, lớn.